Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, thần khí các. Ban đầu vận doanh, đinh đinh đinh, kim tệ nhảy lên, âm thanh không ngừng vang lên, hơn 200.000 kim tệ trực tiếp bị hệ thống khấu trừ, mà trống trải trong cửa hàng cũng bắt đầu xuất hiện lập lòe bạch quang. Ở người chơi nhóm trước mắt, chỉnh tề quầy cùng cái bàn không ngừng xuất hiện. Trên lầu 2 nhà kho công năng cũng chính thức mở ra. Bước đầu tiên, cửa hàng cơ sở thiết bị đã thiết lập hoàn tất. Phí tổn Lý Minh hơn 200.000 kim tệ, nhưng là càng dùng tiền còn ở phía sau. Một là vì cửa hàng mệnh danh, hai là mở ra cửa hàng bảng hiệu. Bất luận là mở ra, vẫn là thiết lập nội dung, đều cần tiêu tốn rất nhiều kim tệ. Càng kỳ quái hơn là, cửa hàng quảng cáo một chữ liền cần 1.000 kim tệ đại giới. Cửa hàng tên mọi người giúp đỡ lên một cái. Lý Minh xin giúp đỡ nói, tên nhất định phải đại khí một chút. Đối với kinh doanh ảnh hưởng rất lớn nha. Avril Lavigne cười nói, chúng ta cửa hàng về sau chỉ bán cực phẩm. Dứt khoát thì kêu cực phẩm cửa hàng đi. Phạm Hoa cười đề nghị, danh tự quá tầm thường, có thể hay không cấp cao một chút? Tịch Mịch Như Yên không hài lòng, đặt tên cái gì phiền toái nhất, các ngươi tùy tiện muốn một cái là được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đau đầu nói ra, cực phẩm cửa hàng không được, vậy liền gọi cực phẩm siêu thị, nói rõ chúng ta hàng hóa không chỉ có tốt, hơn nữa còn tiện nghi. Nhân Thiện Bị Chư khi vừa cười vừa nói, cát, mọi người cùng nhau khinh bỉ, đã chúng ta về sau muốn đem cửa hàng làm danh khí nhất định muốn hút hấp dẫn người ánh mắt, các người chơi nhìn một cái thì có loại muốn vào cửa hàng nhìn xem xúc động mới được. Lý Minh nhíu mày nói ra, ta nghĩ xem làm thần khí các làm cho người ta chú ý nhất. Các người chơi xem xét bảng hiệu, hoa, có thần khí ha, liền sẽ ào ào tới xem một chút đến tột cùng. Nhân khí cũng có thể dẫn đến không ít. Phạm Hoa cười đề nghị, cái tên này ngược lại cũng không tệ lắm. Thần khí các, Tịch Mịch Như Yên lần này không có phản đối. Có vẻ như thần khí hai chữ, đối các người chơi sức hấp dẫn xác thực không thể nghi ngờ. Cái kia cứ như vậy định, tên tiệm thì kêu thần khí các. Đến mức cửa hàng quảng cáo, liền đem thu mua tài liệu sự tình viết ở phía trên, ghi chú rõ giá cả về sau, đánh dấu số lượng không hạn, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Lý Minh nói ra, được, ngày đầu tiên tài liệu thu mua giá cả mỗi một loại 10 kim tệ một phần. Nếu như không người đến giao dịch, ngày mai tăng lên tới 20 kim tệ, thẳng đến 40 kim tệ hạn mức cao nhất. Lại nhiều chúng ta cũng không tăng giá. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, chỉ cần thu mua số lượng đầy đủ, giá cả có thể hạ thấp đến 20 kim tệ một phần. Về sau thì thời gian dài thu mua, tốt nhất đem những tài liệu này toàn bộ lũng gãy xuống. Lý Minh cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian thiết lập đi. Tịch Mịch Như Yên cười duyên nói, Lý Minh tranh thủ thời gian thiết lập cửa hàng tên, cũng đem quảng cáo nội dung kỹ càng viết xong, tổng cộng uốn lượn đếm vạn kim tệ, đền đón lấy cũng là một bước cuối cùng, thuê NPC nhân viên cửa hàng. Loại này hệ thống cửa hàng có thể 24 giờ buôn bán. Dưới tình huống bình thường, nếu như dùng người chơi đến làm nhân viên cửa hàng đương nhiên là không có vấn đề, nhưng các người chơi không có khả năng có dài như vậy lúc online ở giữa. Nếu như thực sự không tiện lời nói, liền có thể thuê NPC nhân viên cửa hàng thay trông nom cửa hàng. NPC nhân viên cửa hàng hội dựa theo các người chơi thiết lập, trung thực chăm sóc cửa hàng. Bất luận cái gì hàng hóa giá cả cũng đều dựa theo thiết lập định giá cả tiêu thụ, không thể có kè mặc cả. Nhưng là NPC nhân viên cửa hàng tiền lương không thấp, thuê NPC cũng có khác biệt ban đầu giá cả. Theo Lý Minh thiết lập hết cửa hàng tên về sau, chỉ thấy cửa hàng bên ngoài treo lơ lửng thật dài màn vải, cũng theo một mảnh trống không. Trong nháy mắt xuất hiện ba chữ to: Thần Khí Các. Cửa hàng vừa vào cửa đứng thẳng lấy một khối cao đại chiêu bài. Phía trên kỹ càng viết Lý Minh cần thu mua tài liệu cùng giá cả. Cũng ghi chú rõ là hợp tác lâu dài. Hiện tại thì còn lại sau cùng một hạng: thuê nhân viên cửa hàng sự tình, mở ra cửa hàng nhân sự giao diện. Lý Minh thứ nhất mắt liền tìm tới nhân viên thuê mướn tuyển hạng. Điểm đi vào về sau, lập tức xuất hiện ba hàng NPC nhân viên cửa hàng hình tượng. Mà lại bọn họ tên cũng dùng màu sắc khác nhau hiện ra. Những thứ này nhân viên cửa hàng toàn bộ đều là nữ tính NPC. Cao thấp đẹp xấu đều có khác biệt. Màu trắng tên biểu hiện nhân viên cửa hàng. Đại đa số đều là một số hình dạng cùng dáng người phổ thông. Thời gian làm việc mỗi ngày chỉ có 8 giờ phổ thông nhân viên cửa hàng. Phổ thông nhân viên cửa hàng thuê giá cả. Một cái 100.000 kim tệ. Mỗi ngày tiền thù lao 100 kim tệ. Thuê sau trừ chủ nhân đuổi việc bên ngoài, nó hội một mực ở tại trong tiệm chiếu cố sinh ý. Thẳng đến mỗi ngày làm việc thời gian kết thúc đóng cửa đóng cửa. Sau đó trực tiếp biến mất. Ngày thứ hai bắt đầu lại từ đầu công tác. Xanh biếc tên biểu hiện nhân viên cửa hàng. Ngoại hình cùng dáng người rõ ràng so màu trắng nhân viên cửa hàng càng đẹp mắt một số. Mỗi ngày làm việc thời gian đạt tới 10 giờ hạn mức cao nhất. Nhưng là bọn họ thuê giá cả cũng rất có thể nhìn. Một cái liền muốn 200.000 kim tệ thuê giá cả. Mỗi ngày làm việc tiền thù lao 200 kim tệ. Hàng thứ ba thì là màu xanh lam tên biểu hiện nhân viên cửa hàng. Từng cái dài đến trang điểm lộng lẫy, tựa như người mẫu xe hơi đồng dạng tịnh lệ. Mỗi ngày làm việc thời gian đạt tới 12 giờ hạn mức cao nhất. Nhưng là bọn họ giá cả cũng rất đáng sợ. Thông báo tuyển dụng phí dụng 300.000 kim tệ. Mỗi ngày tiền lương 300 kim tệ. Đậu đen rau muống. Hệ thống đây là đoạt tiền A. Sinh ý mở không có khai trương. Mỗi ngày đều muốn thanh toán nhân viên cửa hàng tiền lương. Phạm Hoa im lặng nói ra. Cửa hàng quả nhiên không phải người chơi bình thường chơi nổi đồ vật. Cái này muốn bao nhiêu tiền a? Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói. Theo ta thấy, còn không bằng đem xinh đẹp chiêu hai cái. Vừa vặn 24 giờ có thể buôn bán. Bất quá mỗi ngày 600 kim tệ tiền lương xác thực cũng không thấp. Avril Lavigne cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cho ta 1.000.000 kim tệ. Luôn có thể cho ngươi thừa xuống không ít. Xem ra một phân tiền đều không thừa nổi tới. Lý Minh lắc đầu cười nói. Cái kia dùng tiền bớt không? Chiêu hai cái màu xanh lam nhân viên cửa hàng, tối thiểu cam đoan thần khí các cả ngày buôn bán. Tịch mịch như yên đại khí nói ra. Thì quyết định như vậy. Thần khí các từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ không tiếp tục kinh doanh. Lý Minh cười trực tiếp lựa chọn chiêu mộ, đem hai người mặc lấy cổ điển áo dài, tư thái thướt tha NPC mỹ nữ nhân viên cửa hàng trực tiếp xác định chiêu mộ. Đinh đinh đinh, đau lòng kim tệ nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên. 600.000 kim tệ bị hệ thống khấu trừ, hai đạo lam quang lóe lên, hai tên dáng người cao gầy mỹ nữ nhân viên cửa hàng từ trên trời giáng xuống. Nhân viên cửa hàng số 1 gặp qua lão bản, xin ngài vì ta thiết lập thời gian làm việc. Nhân viên cửa hàng số 2 gặp qua lão bản, xin ngài vì ta thiết lập thời gian làm việc. Thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái đồng thời vang lên. Hai vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng cùng nhau khom lưng hành lễ nói ra. Nhìn lấy mỹ nữ nhân viên cửa hàng hoàn mỹ dáng người, Phạm Hoa cùng ba cái đồng đội nhất thời hưng phấn nhìn thẳng hai mắt. Số 1 nhân viên cửa hàng thời gian làm việc, theo 0 giờ đến 12 giờ. Số 2 nhân viên cửa hàng thời gian làm việc, theo 12 giờ đến 24 giờ. Lý Minh lập tức ra lệnh, tuân mệnh, lão bản, hai vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng cùng nhau gật đầu. bên trong một cái hóa thành bạch quang biến mất, chỉ còn lại có số một mỹ nữ nhân viên cửa hàng đi đến sau quầy. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, Lý Minh biết, nhân viên cửa hàng công tác không chỉ có là nhìn lấy trong điếm. Hắn còn có thể hạ lệnh, để nhân viên cửa hàng trong lúc làm việc trong phòng đi ra thương cửa tiệm. Liên tại phụ cận hành động phạm vi bên trong tuyên truyền cửa hàng hàng hóa. Đưa đến hấp dẫn khách hàng tác dụng, nhưng cái này cũng phải bỏ tiền. Có vẻ như hiện tại còn không cần dạng này công năng. Lý Minh đem còn lại kim tệ toàn bộ lưu trữ cửa hàng kim khố. Bởi vì nhân viên cửa hàng tiền lương về sau đều là theo cửa hàng kim khố chi tiêu. Nhất định phải cam đoan đầy đủ kim tệ chi tiêu. Cửa hàng mở ra, 1 triệu kim tệ không? Nhìn cái gì thời điểm có thể kiếm về đi? Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói. Kiếm về, người biết cái này cửa hàng giá trị bao nhiêu tiền không? Có thể kiếm về thì rất đáng sợ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu im lặng nói ra. Yên tâm đi, về sau có thể kiếm về. Lý Minh lòng tin tràn đầy nói ra. Ta cũng tin tưởng, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Theo nhân viên cửa hàng vào chỗ, hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Lý Minh lựa chọn cửa hàng chính thức bắt đầu thử buôn bán. Hắn cùng các người chơi đem trên thân không cần đến trang bị toàn bộ bỏ vào cửa hàng trong kho. Hàng, sau đó thiết lập tốt tiêu thụ giá cả. Còn lại, chính là mỹ nữ nhân viên cửa hàng tự động đưa chúng nó để vào quầy. Cũng đánh dấu giá cả bắt đầu bán ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.